Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 77, huyết dịch sôi trào. Thượng, Hải quân bản bộ, Marineford, nơi này có thể nói là hải quân thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Riêng là, Đồ Phu, người thừa kế Mellon tại Snow đảo bên ngoài hải quân trụ sở. Chế tạo một lần để hải quân thể diện mất hết thảm án về sau. Hải quân phương diện đối với mỗi một cái trụ sở thủ vệ đều biến đến xâm nghiêm rất nhiều. Cái này liền khiến cho hải quân bản bộ Marineford thủ vệ muốn so thường ngày chỉnh một chút nghiêm ngặt gấp bội. Không chút nào khoa trương nói, nếu là có người ở thời điểm này tiến về hải quân bản bộ Marineford làm loạn lời nói, hắn chỗ phải đối mặt khẳng định là hải quân tối cao quy cách đối đãi. Thế mà, làm hải quân phương diện vô hạn coi trọng hải quân bản bộ thủ vệ, vô hạn coi trọng bọn họ hải quân thể diện thời điểm, hải quân tại đại hải trình bên trong địch nhân lớn nhất, Tula, lại là lặng lẽ ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, qua một đoạn vô cùng nhàn hạ tu luyện sinh hoạt. Như vậy, vì sao Sở Dịch giấu ở hải quân bản bộ Marineford lại là không có người phát hiện đâu? Nguyên nhân rõ ràng là Sở Dịch huyết nô thủ đoạn. Thực Sở Dịch mang theo Akainu số 1 cùng Akainu số 2 sơ lâm hải quân bản bộ Marineford thời điểm, liền bị một tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ thống soái tiểu phân đội phát hiện. Khi đó, bại lộ thân phận Sở Dịch lộ ra phi thường bình tĩnh, phóng ra linh hồn năng lượng điều khiển mới từ Vegapunk chỗ đó đoạt đến Akainu số 2. Chính là nhanh chóng đem chi này hải quân tiểu phân đội giải quyết rơi. Mà tại giải quyết chi này hải quân tiểu phân đội trong nháy mắt, ông huyết nô ra thân, không tiếc tiêu hao tự thân linh hồn năng lượng. Tại những hải quân này tiểu lâu la trên thân, Sở Dịch đang tiêu hao nhất định linh hồn năng lượng về sau, không thể nghi ngờ là đem chi này hải quân tiểu phân đội chỗ có thành viên đều biến thành chính mình huyết nô, mà trong này một cái duy nhất có giá trị huyết nô, khả năng cũng là tên kia hải quân tướng tá cấp bậc, đã là giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, hải quân tinh nhuệ đi. Sau đó, dùng huyết nô thủ đoạn thẩm thấu một chi hải quân tiểu đội phân về sau, Sở Dịch thẩm thấu hành trình liền bắt đầu. Tại hải quân bản bộ Marineford chỉnh một chút, ẩn núp 3 ngày thời gian. Lần này Sở Dịch thật sự là tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng, thật vất vả thu phục 6 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, gần 100 hải quân phổ thông tinh nhuệ, mới xem như có thể an ổn tại hải quân bản bộ Marineford bên trong tiến hành tu luyện. Bất quá chờ Sở Dịch có thể tại hải quân bản bộ Marineford Ryan vững vàng lúc thời điểm tu luyện, hắn chính là phát giác muốn dùng huyết nô thủ đoạn thao túng tất cả hải quân bản bộ Marineford bên trong tinh nhuệ, trong thời gian ngắn chính là mơ mộng hão huyền đồng dạng ý nghĩ. Vì cái gì? Bởi vì linh hồn năng lượng không đủ a. Không sai, Sở Dịch linh hồn ảo diệu đặt ở hải tặc thế giới bên trong, khẳng định là nhất đẳng tồn tại, thậm chí Sở Dịch đều có thể nói hải tặc thế giới bên trong không có người nắm giữ linh hồn năng lượng, nắm giữ so với chính mình càng tốt hơn. Cộng thêm Sở Dịch linh hồn năng lượng lần thứ hai, chất biến đã triển khai. Linh hồn năng lượng chỉ là tải, lượng, phương diện, cũng là không có người có thể địch nổi. Cho nên Sở Dịch có thể dùng chia cắt tự thân linh hồn năng lượng phương pháp, tiến đến dùng huyết nô thủ đoạn thao túng hải quân bản bộ Marineford bên trong nhiều như vậy hải quân tinh nhuệ. Thế mà hải quân bản bộ Marineford bên trong hải quân thật sự là nhiều nhiều vô số kể. Từ một điểm này phía trên, Sở Dịch cũng có thể nhìn ra hải quân vẫn là đại hải trình bên trong khổng lồ nhất thế lực. So với đỉnh phong chiến lực lời nói, hải quân đỉnh phong chiến lực khả năng cùng Sát Thiên đoàn hải tặc không sai biệt lắm. Thế nhưng là thật muốn so sánh lên bên trong cấp thấp chiến lược lời nói, hải quân có thể là có nghiền ép giống như ưu thế. Mà sở dịch bởi vì linh hồn năng lượng không đủ, tạm thời có khả năng thao túng hải quân cứ như vậy nhiều. Muốn là dùng huyết nô thủ đoạn khống chế lại nhiều hải quân tinh nhuệ. Sở dịch tiêu hao nhiều như vậy linh hồn năng lượng, liền muốn thương tới chính mình linh hồn ảo diệu căn bản. Vì vậy, tại hải quân bản bộ Marineford bên trong có thể an ổn lúc thời điểm tu luyện. Trừ mỗi ngày ban ngày khắc khổ tăng lên thân thể tố chất bên ngoài. Sở dịch một cái khác, tu luyện cũng là tiến hành linh hồn ảo diệu phương diện tu luyện. Dù là mỗi ngày có thể nhiều tu luyện ra một tia linh hồn năng lượng. Có thể đủ nhiều khống chế một tên hải quân phổ thông tinh nhuệ. Đối với sở dịch tới nói đều tính toán là một loại tiến bộ. Cứ như vậy, tại góp gió thành bão tu luyện bên trong. Giờ này ngày này sở dịch rõ ràng là dùng huyết nô thủ đoạn. Chỉnh một chút thao túng 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Gần 200 tên hải quân phổ thông tinh nhuệ. Lớn như thế quy mô thẩm thấu. Có thể nói là hải tặc thế giới phía trên đại quy mô nhất một lần thẩm thấu. Sở dịch cũng là bởi vì hoàn thành như thế quy mô thẩm thấu duyên cớ. Tại hải quân bản bộ Marineford bên trong sinh hoạt vô cùng nhàn hạ. Sinh hoạt vô cùng thoải mái dễ chịu. Có lúc, sở dịch thậm chí ngông cuồng cải trang một chút. Chính là tiến vào hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện tu luyện. Dù sao tạm thời không có người có thể phát hiện thân phận của hắn. Ngẫu nhiên thời điểm theo hải quân tân binh cùng một chỗ tu luyện cũng là một loại niềm vui thú. Nhưng lại tại sở dịch tu luyện xong toàn đạp vào quỹ đạo. Thân thể tố chất so sánh lên lúc trước Tu La Ma Tượng thu hồi ban cho hắn lực lượng thời điểm. Đã chỉnh một chút tăng lên gấp 3 lần thời điểm bỗng nhiên. Hoàn thành ban đêm linh hồn ảo diệu phương diện tu luyện sở dịch. Vừa dùng mới tu luyện ra linh hồn ảo diệu. Sử dụng huyết nô thủ đoạn đem thao túng hải quân số lượng. Tăng lên tới hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ vừa vặn 10 tên. Hải quân phổ thông tinh nhuệ vừa vặn 300 tên thời điểm. Từng trận không hiểu đau từng cơn tràn ngập tại thể nội. Làm đến sở dịch không khỏi hơi nhíu lên song mi. Rất là hiếu kỳ chính mình thân thể xuất hiện tình huống như thế nào. Là Tu La Ma Tượng sao? Không giống a, cảm giác được thể nội đau từng cơn. Sở dịch trong đầu quanh quẩn ý nghĩ đầu tiên. Không thể nghi ngờ cũng là Tu La Ma Tượng tại quấy phá. Nhắc tới cũng là, gần nhất một đoạn thời gian, sở dịch thân thể tố chất cùng linh hồn năng lượng đều tại góp gió thành bão tăng lên. Mắt thấy sở dịch mỗi ngày thực lực đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ấn cứ như vậy tiến độ rất có thể tại mấy năm về sau. Liền khôi phục lúc trước, Tu La, thực lực. Có thể Tu La Ma Tượng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở nơi đó làm nhìn lấy. Đã sớm gây nên sở dịch hoài nghi. Cho nên thật lâu trước đó sở dịch liền suy nghĩ. Vì sao Tu La Ma Tượng vẫn không có xuất thủ đâu? Khác không nói, liền nói Tu La Ma Tượng lộ ra hắn tình báo cho quân hành giáo. Để quân hành giáo hoặc là hải quân người tìm đến tìm chính mình phiền phức. Chính mình tiến độ tu luyện đều là phải biến đổi đến mức chậm chạp rất nhiều a. Nhưng Tu La Ma Tượng cũng không có làm gì. Cái này để sở dịch càng thêm lo lắng. Có phải hay không Tu La Ma Tượng muốn có cái gì đại động tác? Bây giờ, phương diện tu luyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Không ngờ trong thân thể đột nhiên truyền đến đau từng cơn. Một chút tỉnh lại sở dịch có chút quên mất. Đến từ Tu La Ma Tượng uy hiếp. Sau đó, thật sâu hút khẩu khí. Đầu tiên là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Làm sở dịch không chút do dự sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Bắt đầu chiếu rọi từ ta tình huống thân thể thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện trong thân thể đau từng cơn cũng không phải là Tu La Ma Tượng quấy phá. Mà chính là mặt khác một cỗ lực lượng gây nên thời điểm. Sở dịch nguyên bản thì nhíu chặt song mi. Ngược lại là nhăn càng chặt một số.